cực phẩm cuồng thiếu, chương 974, đáp lễ, góc truyện audio.com. Ở Hắc Kiến xuống đài sau khi có người đem trọng thương Đỗ Hải Khiêm xuống đi chữa thương cho hắn. Thái thượng trưởng lão Trầm Tây Môn hắng giọng, nói tổ thứ hai lên đài. Vừa nãy Hắc Kiến động tác quá nhanh, hắn cũng không nghĩ tới Hắc Kiến lực công kích đã vậy còn quá mạnh mẽ, một chiêu liền đem đệ tử nội môn công nhận lực công kích đệ nhất Đỗ Hải cho đánh cho trọng thương. Vèo, vèo, Diệp Phàm cùng Bạc Truy Phong hai người cấp tốc lực trên võ đài, song phương ánh mắt trong nháy mắt quấn quýt lấy nhau, va chạm suốt chiến đấu đốm lửa. Diệp Phàm, tuy rằng ngươi ở đệ tử ngoại môn nhập môn kiểm tra bên trong thể hiện ra mạnh mẽ lực công kích nhưng tu giả chiến đấu cũng không phải là so đấu man lực, lực công kích mạnh mẽ không hẳn sẽ thắng lợi. Muốn chiến thắng đối thủ có rất nhiều loại biện pháp, ngươi là nghĩ thông suốt qua tốc độ đến đánh bại ta. Chấm, không đợi Bạc Truy Phong nói hết lời, Diệp Phàm liền đánh gãy. Hừ, Bạc Truy Phong bị cắt đứt thoại, trong lòng một trận khó chịu, bất quá nghĩ đến rất nhanh sẽ có thể mang Diệp Phàm đánh bại, lập tức liền thoải mái. Trong vòng 10 chiêu, ngươi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Bạc Truy Phong tự tin mà hung hăng nói rằng, câu nói này ta đồng dạng đưa cho ngươi. Diệp Phàm không chút nào yếu thế. Song Phương nói tên họ chuẩn bị thi đấu. Trầm Tây Môn quét hai người một chút, đánh gãy lời của hai người tuyên bố thi đấu bắt đầu. Diệp Phàm, Bạc Truy Phong, thi đấu bắt đầu. Trầm Tây Môn đơn trưởng hướng phía dưới vung lên, tuyên bố thi đấu bắt đầu. Bạc Truy Phong nhanh cười một tiếng, nói, để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới là thực lực chân chính. Nói, Bạc Truy Phong trước tiên triển khai công kích thân thể hóa thành một vệt sáng, một đạo hướng về Diệp Phàm lạc bộ đâm tới, đao chưa tới kinh người sát khí đã bao phủ Diệp Phàm. Hả, Diệp Phàm chân mày cau lại, Bạc Truy Phong có thể ở trong đệ tử nội môn bộc lộ tài năng, tất nhiên có độc đáo địa phương, lực công kích không hẳn là mạnh nhất nhưng tốc độ nhưng thực tại không thể khinh thường. Bất quá hắn nhanh, Diệp Phàm nhanh hơn hắn, hai chân quỷ huyễn bình thường lay động một chút. Phảng phất căn bản là không nhúc nhích nhưng cũng đã để quá Bạc Truy Phong đâm tới một đao. Bạch, một đao không trúng, Bạc Truy Phong cũng không thu hồi, trực tiếp cài đâm thẳng vì là cắt ngang, hướng về Diệp Phàm đan điền vạch tới, lần này nếu như hoa trúng rồi, Diệp Phàm không chết cũng đến phế bỏ tu vi. Đùng, Diệp Phàm vẻn vẹn ngang qua một bước liền hóa giải hắn này một sát chiêu. Thân thể còn giống như quỷ mị, ở trên võ đài tả xoay một cái hữu loáng một cái, căn bản cũng không có hoàn thủ, chỉ dựa vào tốc độ cùng đối phương trốn miêu miêu. Xoạt xoạt xoạt, Bạc Truy Phong liên tiếp xuất kích, trong tay đoàn đao như rắn độc tới hôn. Xuất quỷ nhập thần, theo Diệp Phàm, Bạc Truy Phong thực lực so với đều là ám sát giới hạn Dạ Hắc mạnh mẽ quá nhiều, nhưng luận ám sát kỹ xảo, Dạ Hắc rõ ràng muốn kỹ cao một bậc. Cho tới so với tốc độ, Diệp Phàm còn thật không sợ Bạc Truy Phong, hơn nữa Bạc Truy Phong thủ pháp cùng Dạ Hắc có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Chỉ là không có Dạ Hắc phát huy càng bí ẩn, thích hợp hơn ám sát mà thôi. Liên tiếp 10 chiêu, Bạc Truy Phong hầu như đem tốc độ của chính mình phát huy đến cực hạn, ra tay góc độ càng là xảo quyệt. Bình thường chân khí cảnh đỉnh cao tu giả tuyệt đối tránh không thoát. Nhưng mà, làm hắn cảm thấy khiếp sợ chính là, bất luận tự mình ra tay tốc độ bao nhanh, Diệp Phàm đều phảng phất có thể biết trước bình thường ở thế ngàn cân treo sợi tóc né tránh. Liên tiếp 10 chiêu, Bạc Truy Phong đoàn đao liền Diệp Phàm mau đều không đụng tới, tốc độ của đối phương nhanh hơn hắn, bộ pháp mão so với hắn quỷ dị hơn, phảng phất trời sinh khắc chế hắn. Lúc này, mọi người vây xem từ vừa mới bắt đầu ngừng thở nhìn chằm chằm không chớp mắt đến hiện tại đã đại thể có thể đoán được kết quả. Chỉ là chẳng ai nghĩ tới Diệp Phàm không chỉ có lực công kích mạnh mẽ, hơn nữa tốc độ cũng kinh khủng như thế, những kia nguyên bản thua ở trên tay hắn không phục. Đệ tử nội môn thấy cảnh này, đều là rõ ràng trước Diệp Phàm hạ thủ lưu tình. Đồng thời, bọn họ dồn dập âm thầm vui mừng, may mà Diệp Phàm không có chấp nhặt với chính mình, bằng không đừng nói triển lãm phát hiện mình mạnh nhất thực lực e sợ vừa ra sân liền bị Diệp Phàm đánh bại. Cái này Diệp Phàm thật không đơn giản, xem ra đại trưởng lão trước sở dĩ nói câu nói kia là có niềm tin chắc chắn. Diệp Phàm khả năng đoạt quan A, từ hắn giờ khắc này biểu hiện đến xem, Bạc Truy Phong đã thua chắc rồi, ở tối kỵ đắc ý nhất tốc độ trên bại bởi Diệp Phàm, luận lực công kích hắn càng không được. Không tới thời khắc cuối cùng, cũng không ai dám nói thắng thua, Hàm Ngư vươn mình ví dụ cũng không phải là không có, hay là cuối cùng Bạc Truy Phong có thể chuyển bại thành thắng đây. Mọi người nghị luận sôi nổi, có xem trọng Diệp Phàm cũng có xem trọng Bạc Truy Phong, dù sao Diệp Phàm là khuôn mặt mới, mà Bạc Truy Phong nhưng là từ đệ tử ngoại môn một chút ngao tới ủng độn vẫn là không ít. Lồng phòng ngự cũng không thể ngăn cách âm thanh, ngoại giới nghị luận tự nhiên cũng bị hai người nghe được. Diệp Phàm giếng cổ không dao động, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Nhưng Bạc Truy Phong nhưng có chút không chịu được, đại lời đã nói ra, hiện tại đừng nói 10 chiêu, mấy chục chiêu đều qua, hắn nhưng cũng liền Diệp Phàm góc áo đều không đụng tới, mà Diệp Phàm cũng không có phản kích, chỉ là một mực tránh né. A, biết mình ở tốc độ trên không cách nào vượt qua Diệp Phàm, Bạc Truy Phong cũng gấp mắt, hét dài một tiếng, khí thế tăng vọt, cả người phảng phất bao phủ một tầng ngọn lửa nhàn nhạt. Thời khắc này, hắn tức giận trực, tiếp thiêu đốt chân khí của chính mình tinh hoa. Hiển nhiên, mặc kệ là vì tranh cướp ba người đứng đầu tinh mão anh đệ tử tiêu chuẩn vẫn là vì cá nhân tôn nghiêm, hắn đều phải muốn liều mạng. Thiêu đốt chân khí tinh hoa sau khi, Bạc Truy Phong thực lực trong nháy mắt lên một nấc thang, đã đạt đến chân nguyên cảnh trình độ, ngoại trừ chân khí không có hóa lỏng ở ngoài, bất kể là tốc độ vẫn là lực công kích đều đạt đến chân nguyên cảnh trình độ. Cho ta nhận lấy cái chết. Bạc Truy Phong hét dài một tiếng, tốc độ đột nhiên tăng nhanh có tới 1/3, cả người lại như là một cái bóng mờ giống như vậy, ngoại trừ số ít tinh mão anh đệ tử cùng đệ tử nòng cốt ở ngoài, chỉ có trưởng lão cùng trưởng môn có thể thấy rõ sự công kích của hắn tốc độ cùng góc độ. Được, Bạc Truy Phong tất thắng. Bạc Truy Phong uy vũ, họ Diệp, ngươi nhận thua đi, bằng không thương tổn được ngươi đại gia rất khó coi. Không sai, Diệp Phàm, ngươi có thể làm cho Bạc Truy Phong thiêu đốt chân khí tinh hoa, đã rất hiếm có rồi, tốt quá hóa dở a. Những Bạc Truy Phong đó ủng độn môn thấy thế, không khỏi lớn tiếng cho hắn cố lên tiếp sức đánh cùng lúc Diệp Phàm. Bất quá, bọn họ âm thanh rất nhanh sẽ biến mất rồi, bởi vì ở Bạc Truy Phong bởi vì thiêu đốt chân khí tinh hoa mà tăng lên tốc độ cùng lực công kích sau khi, Diệp Phàm lại như là nổ trong biển thuyền nhỏ như thế, bất luận Bạc Truy Phong tốc độ bao nhanh. Hắn tổng có thể so với Phương nhanh một đường. Thiêu đốt chân khí là không thể kéo dài, điểm này mỗi một người tu sĩ đều biết, tuy rằng thiêu đốt chân khí có thể trong thời gian ngắn tăng lên tổng thể thực lực nhưng đánh đổi cũng là to lớn. A, chạy đi đâu, Bạc Truy Phong gào thét liên tục, hắn đã không có đường lui. Nhất định phải đem Diệp Phàm đánh bại, bằng không đừng nói là vấn đỉnh đệ nhất, liền ngay cả ba vị trí đầu tiêu chuẩn cũng sẽ cùng mình bỏ lỡ cơ hội. Hắn biết rõ chính mình một khi bị thua, e sợ trong vòng nửa năm đều không thể hoàn toàn phục hồi như cũ, đây là hắn không muốn nhìn thấy, vì lẽ đó dù như thế nào cũng phải đem Diệp Phàm đánh bại. Bất quá, để hắn phiền muộn đến thổ huyết chính là, bất luận tốc độ của hắn bao nhanh, Diệp Phàm đều là nhanh hơn hắn. Lợi hại đến đâu võ kỹ, không thể chinh phục đối thủ trên người cũng là một dụng. Đoản đao ánh đao xé rách hư không, không ngừng đánh vào lồng phòng ngự trên, khiến cho mấy tên trưởng lão đều ngơ ngác biến sắc. Cái kia hùng hổ lực công kích đem lồng phòng ngự đánh trúng run. Không ngừng, lúc nào cũng có thể vỡ tan. Trên mặt đất nếu như không phải khắc họa có trận pháp phòng ngự, sớm đã bị hai người chiến đấu tàn phá không ra hình thu gì. Chiến đấu tiến hành trở lại vào lúc này, quan chiến mọi người như mê như say. Đây mới thực sự là chiến đấu, tuy rằng Diệp Phàm cũng không có dáng trả. Nhưng người tinh tường liếc mắt là đã nhìn ra đến, chỉ cần Diệp Phàm dáng trả, Bạc Truy Phong có thể đỡ lấy 10 chiêu đều là dị sổ. Rốt cục ở mọi người chờ đợi bên trong, Diệp Phàm triển khai phản kích nhưng cũng không có sử dụng chính mình công kích mạnh nhất lực mà là dùng xa yếu hơn sự công kích của đối thủ lực, một quyền nện ở Bạc Truy Phong tay cầm đao hoàn trên. Người trên cổ tay chính là mạch môn, là thân thể nguy hại địa phương một trong. Mà Diệp Phàm cố đấm này, góc độ xảo, quyệt vừa vặn nện ở Bạc Truy Phong mạch trên cửa, Bạc Truy Phong nửa người tê dần, trong tay đoản đao leng keng một tiếng rơi trên mặt đất. Không có đoản đao, Bạc Truy Phong lại như là không có nanh vuốt mão lão mão hổ như thế, hầu như đúng là Diệp Phàm mất đi uy hiếp. Nhưng Diệp Phàm nhưng cũng không vội vã đem Bạc Truy Phong đánh bại, mà là vẫn cứ dùng xa yếu hơn Bạc Truy Phong lực công kích kế tục công kích. Lúc này, những trưởng lão kia cùng các đệ tử trọng yếu đã nhìn ra rồi, Diệp Phàm đây là ý định sái hầu đây, bằng thực lực của hắn, chỉ cần phát huy ra công kích mạnh nhất một quyền liền có thể kết thúc chiến đấu. Mặc dù bọn hắn nhìn ra điểm này, nhưng tất cả mọi người đều không nói gì, đều ở nhìn hắn biểu diễn, trong đó, Đồng Thiến Thần hai mắt dị thải liên thiểm. Không nghi ngờ chút nào, cuộc chiến đấu này, Diệp Phàm thắng định chỉ là về thời gian vấn đề, liền xem Diệp Phàm lúc nào đồng ý kết thúc chiến đấu. Chiêu thứ hai, chấm, Diệp Phàm nói, thân thể loáng một cái, lần thứ hai đánh ra một quyền, cú đấm này đánh vào Bạc Truy Phong bả vai, đánh cho Bạc Truy Phong thân thể loáng một cái, muốn liều mạng chúng vào một quyền cùng Diệp Phàm đấu, nhưng chờ hắn ra quyền thời điểm, Diệp Phàm đã sớm vọt đến phía sau hắn đi tới. Loại này mò không được đối thủ cảm giác lại như là lão nghiêu rơi vào trong giếng, có lực khiến không lên, cảm giác kia khỏi nói có bao nhiêu uất ức. Diệp Phàm, có loại hãy cùng ta quang minh chính đại đánh một trận, dựa vào thân pháp thủ thắng, tính là gì mão anh hùng. Coi như là ta thua cũng không phục ngươi, Bạc Truy Phong triệt để phát điên, gào thét không thôi. Thời khắc này, hắn hoàn toàn quên thi đấu bắt đầu. Trước là làm sao ngông cuồng tự đại, đúng là Diệp Phàm kêu gào. Chiêu thứ ba, Diệp Phàm căn bản là không để ý tới Bạc Truy Phong, vẫn cứ dựa dẫm tốc độ công kích đem Bạc Truy Phong phiền muộn suýt chút nữa thổ huyết. Kết thúc đi, Diệp Phàm liên tiếp đánh 7 quyền, mỗi một quyền đều đánh vào cùng một vị trí trên, 7 quyền chồng chất lực đạo, trong nháy mắt đem Bạc Truy Phong đánh bay ra ngoài tung xuống một đường huyết hoa. Bạch Thái Thượng Trưởng Lão Trầm Tây Môn thân thể loáng một cái liền ở Bạc Truy Phong va vào lồng phòng ngự trước tiếp được kiểm tra một phen. Bạc Truy Phong thương thế cũng không nặng nhưng cũng không thể động thủ nữa, hầu như mất đi sức chiến đấu. Tù sĩ chém giết xác thực không phải so đấu man lực. Diệp Phàm thật sâu nhìn Bạc Truy Phong một chút, lấy gậy ông đập lưng ông, ý tư sâu xa mà đem. Lời của hắn nói còn nguyên lại đáp lễ đi tới, sau đó mới rời khỏi võ đài, đi hướng về vị trí của chính mình. Phốc, Bạc Truy Phong nguyên bản bị thua liền uất ức đến cực điểm, giờ khắc này trực tiếp bị Diệp Phàm câu nói này cho tức giận đến một cái nghịch huyết xông tới, cổ họng một ngọt, mắt tối sầm lại, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, người cũng ngất đi. PS canh ba xong xuôi. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.